Chương 3. Du chột hết đồ bỡ rồi. Nó nhảy lên chiếc xe Honda 90 của Hoàng Ghi Ta, trở về ngay sào huyệt. Giữa xe xong, Du chột bóc một thanh kẹo cao su, bỏ vào miệng, nhai chấp chép. Nó cất tiếng. 7. Không có tiếng đáp. Du chột gọi tiếp. 7. Vẫn không có tiếng đáp. Du chột nhả kẹo, dí giày lên. Đế giày của nó lại dính kẹo cao su. Nó sắp trừng phạt đàn em. Bất chợt Du chột thấy cửa hầm tung lên. Nó giật mình. Kinh nghiệm giao búa đã dạy cho nó đủ cách thức tránh chết. Nó kiếm chỗ núp, chờ động tĩnh. 10 phút dò dẫm. Du chột quăng viên gạch xuống hầm. Chiến trường dường như đã kết thúc. Du chột băng khỏi chỗ núp, lao xuống hầm. Con mồi của nó biến mất. Cảnh tượng đổ vỡ khiến cho Du chột bàng hoàng. Nó gầm thét. Đụng mẹ mày, cái đồ phản phép. Ông sẽ khoét một con mắt của mày. Du chột đặt chân lên xác chết 7 gác vàng. Nó cắn chặt môi đến ứa máu ra. Hoàng Ghi Ta, Hoàng Ghi Ta, mày chạy đàng trời con ạ. Nhưng nó chớp mắt, bàn tay bị gắt gang làm Du chột chú ý hàng chữ. Nó đọc đi đọc lại và cười rống lên. Chính cùi à? Được lắm, ông nhường mày. Mày tưởng ông ngắn mày à? Ông sẽ làm cỏ cả cái băng cùi của mày. Du chột nguyên rủa một chập rồi bỏ đi. Nó quên luôn hai cái xác của đàn em. Du chột phóng Honda trở lại vòm Tư Cao. Nó nằm riêng một bàn kè ở góc phòng. Lúc ấy tiệm hút của Tư Cao đã vắng khách. Bọn nhà văn, nhà báo bút no đủ đã rút về tòa soạn các báo làm việc. Chỉ còn lưu thưa vài khách tuổi trẻ thuộc thành phần đi hoang. Du chột đuổi bồi tìm. Nó gối đầu lên chiếc gối gỗ nhơ nhớp cáu bẩn, mở mắt thật to nhìn ngọn đèn dầu. Chín cùi lừng thững trong ngọn đèn vàng đó. Nó đang siết cổ Hoàng Ghi Ta và nhục mạ Du chột đủ lời hèn hạ. Du chột toát mồ hôi trán. Nó ngẩng lên, thổi tắt ngọn đèn, lầm bầm. Mày sẽ tắt như vậy đó con ạ. Tên bồi tim mon men đến. Anh làm thêm cặp nữa nha. Du chột lặng tình. Tên bồi tim gạ tiếp. Em thắp đèn cho anh nghe anh. Du chột nện cùi chó xuống mặt đi văng. Thắp đi. Tên bồi tim bật lửa mở chụp đèn. Ngọn đèn đã được thắp sáng. Tên bồi tim nằm đối diện Du chột bắt đầu làm thuốc. Nó đẩy dọc tẩu sát miệng Du chột. Trùm du đạn kéo một cách uể oải. Tiếng nhựa á phiện cháy chẳng quyến rũ chút nào. Ngọn đèn suýt tắt. Du chột đẩy dọc tẩu về phía tên bồi tim. Mày hít đi, tao bào hết đó. Anh mệt hả? Tao mệt. Em cảm ơn anh bao giờ cũng hào hoa. Đồ mẹ mày, câm mồm lại cho tao. Dạ. Băng chín cùi có còn hay lãng vãng ở đây không? Lâu lâu mới có một đứa lạc loại ở đây. Đâu? Dạ, nó nằm ở bên kia. Du chột nhẩm dậy. Nè, mày giới thiệu giùm tao đi. Tên bồi tim lo lắng. Anh chính cùi sẽ không có tha cho em. Vua Trộm cười khấy. Nó sống giỏi lắm rồi nội đêm nay thôi. Sức mấy mà nó hại tội mày được? Tên Bồi Tim hỏi. Anh tính làm gì đàn em đó vậy? Vua Trộm dọa. Tao xẻo mũi mày bây giờ. Tên Bồi Tim ngoan ngoãn ngồi lên, đưa Vua Trộm sang mâm của đàn em chín cùi. Vua Trộm đứng khoanh tay ngó đàn em chín cùi chơi thuốc phiện. Nó đứng thật lâu, tên đàn em chín cùi chẳng thèm để ý. Vua Trộm là đứa biết tính toán, luôn luôn nó né tránh pháp lý. Dù nuốt tươi địch thủ trăm phần, Vua Trộm nhất định không chịu đánh trước, trừ khi đánh cướp. Nó lên tiếng. Ăn tháng ở đây chăng? Đàn em chín cùi vẫn không thèm nhìn Vua Trộm. Nó bảo tên Bồi Tim. Tao ăn tháng ở đây. Vua Trộm cười. Bảnh dữ. Nó chửi động. Nó, mẹ nó chứ. Nó cậy nó là đàn em của chín cùi. Tên đàn em của chín cùi vụt dậy. Ê, cái thằng chó đẻ. Vua Trộm quay lưng, giả đò bỏ đi. Đàn em của chín cùi nhảy khỏi đi văng. Vua Trộm xoay mình thôi liên tiếp vào một tên đàn em của chín cùi hai cái. Hai trái đấm thần sâu quyết định số phận của kẻ thù và giải quyết nhanh chiến trường. Trùm vũ đảng ít khi cần đánh địch thủ, đã đánh là hạ cho gấp. Đàn em của chín cùi ôm bụng ngã gục. Vua Trộm nện thêm một gót giày lên ngực của kẻ thù. Tao để cho mày sống đó. Cả vòm Tư Cao thức tỉnh, bọn điên hoang quên thuốc viện, dồn mắt về phía Vua Trộm. Gã một mắt thị uy. Tao là Vua Trộm. Tao ghét cái bọn tò mò. Khách hít ngoan ngoãn nằm yên. Vua Trộm đá nhẹ vô mạng mỡ của địch thủ. Tao muốn gửi một thứ cho chín cùi. Tên đàn em của chín cùi lép vế. Mày muốn gửi cái gì hả? Là cái tài của mày. Vua Trộm rút dao, nó bấm nút, lưỡi dao bật ra sáng ngời, tiếng tách làm đứng tim bọn tập sự làm vua đảng. Vua Trộm nói, mày đem về trình cho chín cùi và bảo nó, tối nay băng Vua Trộm sẽ đến làm cỏ băng chín cùi. Nó khom mình, dựng địch thủ tép riêu của nó dậy, tặng một miếng thái cực đạo vào gáy. Đàn em của chín cùi bất tỉnh và Vua Trộm cắt tay địch thủ. Nó lè lưỡi, liếm máu vấy trên lưỡi dao, khép lại đút vào túi, rồi móc thuốc lít kỳ, xé rộng miệng nắp bao, đổ hết thuốc, nhét cái tài vừa cắt vào và nhét cẩn thận trong túi áo đàn em chín cùi. Vua Trộm quát tháo, băng bó cho đàn em của ông chín cùi đi tụi bay. Bọn Bồi Tim vâng dạ rầm rầm và Vua Trộm liệt 1000 bạc xuống sàn phòng. Nè, tiền bác sĩ đó. Tao luôn luôn hào hoa mà. Rồi Vua Trộm hách dịch. Có thằng nào muốn hỏi lý do không? Im. Vua Trộm rời vòm Tư Cao, nó đi rồi. Xong hít xôn xao. Nhưng Vua Trộm đâu cần biết. Nó phóng xe Honda về miệt Nguyễn Thông. Vua Trộm biểu diễn bay xe qua chiếc cầu gỗ, ranh giới gian sơn của nó và cuộc đời nhiều luật lệ bên ngoài. Chiếc cầu bắc ngang Vũng Sình, nơi đó nhiều kẻ khốn nạn gửi xác. Một hôm nào đó, nhằm ngày kẹt tiền của đàn em Vua Trộm, người lạ mặt lơ ngơ lạc vào xóm này. Chỉ cần ngón tay có đeo nhẫn và cổ tay có đeo đồng hồ, người ấy không bao giờ bước qua cầu ra ngoài lộ nữa. Bọn vũ đảng đánh gục người ấy, lột hết đồ rồi liệt người ấy xuống sình. Nếu trong cành phé, một thằng vũ đảng đem răng vàng tốt. Phải hiểu rằng nó đã bẻ răng của xác chết trước khi cho đi tàu ngầm. Giang sơn của Du Chột tự nhiên biến thành vùng tử địa. Cảnh sát không dám đi tuần sát vài người. Du Chột đã từng thủ tiêu cả nhân viên công lực, tước súng lục. Thỉnh thoảng cảnh sát hành quân bố ráp thì chỉ vồ được những tên tép riêu. Những thằng lì lợm giết người không gớm thì luôn luôn lọt lưới. Du Chột thắng xe cái rét. Nó rú ga hết cỡ, tiếng động cơ làm thức tỉnh vùng tử địa. Du Chột tắt máy, nó dựng xe giữa con ngõ, hai tay thọc vào túi quần jean. Du Chột đi đi lại lại. Một đứa con gái mở cửa, thò đầu ra. Anh hai. Du Chột lắc đầu. Đứa con gái bước qua ngưỡng cửa. Anh hai, vô đây đã. Du Chột lạnh lùng. Tao chưa có cần mày. Đứa con gái đã chạy nhanh tới chỗ Du Chột đứng, nắm chặt tay Du Chột kéo nó đi. Nè, cớm nó đang bố đó. Du Chột nhún vai. Sao êm thế? Đứa con gái hốt hoảng. Nè, đang kiểm soát ở xóm trọng đó. Nhưng Du Chột vẫn thản nhiên. Rồi còn xóm ngoài. Rồi thì còn sợ cái gì? Nhưng mà tụi nó sắp ra. Kệ cha tụi nó. Giỡn hoài anh này. Tụi nó lùng con nít bị bắt cóc đó. Bộ anh tưởng anh này bắt con nít về nuôi. Du Chột giật mình. Nó để mặc đứa con gái lôi kéo vào căn nhà gần đó. Cánh cửa vừa khép chặt thì tiếng những bước chân của giày bố cũng nghe rõ ràng. Một lát, cảnh sát đã bu quanh chiếc xe Honda 90 của Du Chột. Người chỉ huy nói: "À, Tây Tổ là vừa mới về đó. Du Chột đây, bắt nó thì sẽ ra manh mối. Xe này nó thổi của người ta, không có manh mối thì chộp nó về tội thổi xế." Du Chột lắng tai nghe, nó hất đầu. Ở chỗ cũ có đứa nào chưa? Riri Huệ trả lời thật khẽ. Rồi. Đứa nào vậy? Là 10 khóa. Bảo nó ngậm ống đu đủ đi. Riri Huệ nâng miếng sàn ván lên, ngó xuống. Nè, trả chỗ cho anh hai. 10 khóa năn nỉ. Biểu anh Du Chột, còn chỗ cho anh mà. Nhưng Riri Huệ đã giục: "Gấp đi, tụi nó có bắt ảnh đó." 10 khóa lấy đà nhảy lên. Du Chột không nói nửa lời, bước xuống hầm bí mật của nó. Đó là một cái hố cá nhân xây như một cái hồ nước dưới sình mương. Sàn nhà làm bằng gỗ, cao hơn mặt sình chừng 30 phân. Buổi sáng nước dâng lên sấp xỉ sàn nhà. Du Chột đã bắt một nàng em cắp chiếc ống cống lớn chôn dưới sình. Nó ra là đổ xà bần và trát xi măng đầy ở đáy. Nước không ngấm được vào hố cá nhân của nó được. Muốn xuống đó chỉ cần nạy miếng ván sàn nhà. Riri Huệ đã lắp miếng ván thật khít. Cảnh sát không tài nào khám phá nổi, trừ khi họ mang theo chó săn. 10 khóa biết thân phận, chui vào lũ nước cao. Riri Huệ đưa cho nó một cái ống ni lông nhỏ. Lù nước không đầy, cái nắp đậy lù cũng không cần phải đậy kín. 10 khóa cứ việc ngóc đầu khi cảnh sát vô nhà, nó mới cần ngập ống ni lông, lặn ngụp đầu dưới nước. Người chỉ huy cảnh sát cho thuộc viên của mình bảo vệ tại xóm ngoài. Cuộc tái bố ráp lục soát khởi diễn. Cửa nhà Riri Huệ bị đập. Riri Huệ sẽ soạn lại mái tóc, mở cửa, toát miệng cười tình. Đã khám rồi mà, thì thôi đi các anh. Một người cảnh sát nheo mắt. Các anh khám thêm mà, mèo hoang. Người khác chép miệng. Mèo hoang thì nguy hiểm lắm. Riri Huệ tán tỉnh. Anh đã thử đâu mà biết nguy hiểm. Muốn thử à? Muốn chứ. Đợi ngày nào anh bỏ nghề cảnh sát đã, mèo hoang nhé. Rồi họ đẩy Riri Huệ ùa vào nhà. Riri Huệ bám sát hai người cảnh sát. Em cá đấy. Cái gì? Cá là các anh sẽ thất vọng. Thật không? Thật 100%. Nè, dầu thơm hay dầu hôi đấy? Riri Huệ rướn người, sát mái tóc vào mặt người cảnh sát. Thơm không? Người cảnh sát đẩy Riri Huệ ra. Bố khỉ nữa. Riri Huệ lại giả vờ trách móc. Anh chẳng có lẳng lơ tí nào hết. Cảnh sát gì mà yếu vậy? Người cảnh sát lấy tay làm hiệu. Sếp đứng ở bên ngoài kìa. Thì hôn em một cái đi. Cớm thân mến. Anh cớm thân mến của em. Đừng có đùa. Thì đùa chút xíu đi. Đùa để vào tù à? Thì em đi tắt cho. Thôi đi mèo hoang. Riri Huệ sát ngực vào thân thể người cảnh sát, cợt nhã. Sao nóng mấy chưa? Người cảnh sát thứ hai thấy cảnh tượng nền thơ quá, ngừng lục soát. Anh ta vừa định mở nắp lu nước thì nghe Riri Huệ hỏi nóng mấy chưa. Sao chịu nổi hai sư tử không? Riri Huệ trả lời. Mấy cha thì sức mấy. Rồi, tối nay xong công tác, hai anh đến tìm mèo hoang đó nha. Bộ, bây giờ không có em hả? Giờ mần ẩu hả? Sếp hay được á, có nước mà vô ấp á. Rì rì hoạ, trách nhẹ. Đã bảo chẳng có đứa nào trốn nước mà cứ khăng khăng đi tìm hoài, là mất bao nhiêu giây phút đẹp đẽ. Cảnh sát cười trừ. Nhỡ mà bộ được nó, tình ta càng thấm đó em ơi. Ri Ri Huệ giả vờ. Thằng nào đó? Cảnh sát đáp. Thì vui chột đó mà. Vui chột bán sới miệng này từ khuya rồi. Nó còn ngựa ở đây. Cầu đã bị phá rối. Mấy cha lội sinh hành quân là cái chắc. Thôi bỏ đi tám. Tối nay nhớ nhà. Nhớ kỹ. Em ghét bị leo cây lắm đó. Yên chỉ, anh sẽ nhớ cả dây sợi gì đó, mèo hoang ạ. Riri Huệ ôm đại lấy một người cảnh sát, hôn chụp một cái vào môi nhân viên công lực. Người cảnh sát đưa tay quẹt môi. Nè, cái xế ở ngoài kia là của quái nào đấy? Của 10 khóa. Nó đâu? Chọc rồi, nó đến hơi mấy cha, bỏ cả xế chạy dài. Du chột nằm dưới hồng, theo dõi từng chi tiết. Nó phục Riri Huệ sát đất. Bên ngoài bỗng trỗi lên một hồi còi. Hai người cảnh sát đẩy ngã mèo hoàng, đạp cửa chạy ra. Cuộc hành quân không mấy kết quả. Cảnh sát chỉ bắt được vài chục người không có sổ gia đình và cái Honda 90 về bóp. Đàn em của Du chột lọt lưới hết. Riri Huệ bước hẳn ra thềm nhà, nhìn hai ông cớm vẫy tay hứa hẹn. Khi cảnh sát qua hết bên kia vùng tử địa, Riri Huệ trở vào. Nó cậy miếng ván để Du chột chui lên. 10 khóa cũng đã chán ngâm nước, nhưng Du chột bảo đàn em. Mày ở nguyên trong lưu cho tao, chừng nào tao gọi thì hãy ra. Nó ôm chầm Riri Huệ lại chiếc ván. Chó hoang và mèo hoang tỏ tình, mang rợ và khốc liệt, vội vàng và đắm đuối. Tới khi khuy áo của Riri Huệ cài xong, 10 khóa mới được lệnh ra khỏi lu nước. Du chột ngó đàn em ướt át, cười ngây ngất. 10 khóa ngạc nhiên. Anh hứng cái gì vậy? Chính cùi. Sao? Tên này làm cỏ cái băng chín cùi. 10 khóa nóng rang. Nó tưởng bộ quần áo của nó hết sũng nước. Lâu lắm rồi Du chột quên cả chuyện đâm chém, bỏ bê lũ đàn em mặt đứa nào đứa nấy tung hoành. Dù chột chỉ cho năm đỡm, Hoàng Nghĩ Ta theo sát. Đàn em nó, ngoài năm đỡm, Hoàng Nghĩ Ta, Bảy Gác Giang thì không có đứa nào biết Dù chột đã đổi nghề. Giết người, nằm ấp chán, rồi về. Chứ bắt con nít, không biết đến thuở nào mới được rời ấp. Dù chột hiểu điều này trước cả Hoàng Nghĩ Ta, nhưng nó vờ, muốn chắc ăn, nó đã gửi bản án tử hình vào cuộc sống của Bảy Gác Giang, năm đỡm. Tới lượt Hoàng Nghĩ Ta thì chín cùi phá đám. Dù chột tính sẽ tặng dần mỗi tên đàn em một cái án giết người để chúng hết dám phản bội. Sau ngày nhường cho các sòng bạc vào tay chín cùi thao túng, ngôi sao Dù chột hơi lu mờ trong tâm hồn đàn em của nó. Ngay cả chính người khóa cũng giảm vợ lòng tin yêu Dù chột. Tên Dù đảng biết sử dụng 10 thứ khóa thổi xế, biết sử dụng xích sắt quật địch thủ, biết bấm sách vác về những con chó ngon để làm thịt khao quân. Mỗi chuyến làm ăn đang nghĩ rằng Dù chột sắp hết. Nó chờ ngày tàn của Dù chột sẽ thay thế Dù chột khởi dậy những tháng năm huy hoàng của Dù chột. Nhưng nó vui sướng nhận ra phong độ của Dù chột. Dù chột ấy gói gọn trong 2 tiếng làm cỏ. Chính lại đất làm ăn hả? Đúng. Hay quá. Mời khóa xin đi tiên phong. Tao muốn đốt nhà thằng chính cùi, liệt nó vào lửa. Em sẽ trầm xích vô cổ nó như một con chó. Nó hơn gì ai chứ. Vì không dám cãi lời anh nên mới đành chịu nhục đó thôi. Nè, mày đi tập học tụi nó đi. Dạ, sẵn sàng. Ri Ri Hoạ gối đầu lên đùi Dù chột. Nó câm miệng, không dám hỏi an. Mạch máu nó râm ran và tâm hồn nó bỗng cháy. Dù chột đã trở về, vì anh hùng của nó đã trở về. Nó bằng lòng lắm. Dù chột sẽ say sưa đâm chém và say sưa thỏa mãn xác thịt nó. Ri Ri Hoạ đã tỏ tình với hàng trăm thằng con trai, nhưng chẳng có đứa nào xứng đáng bằng Dù chột. Nó nũng nịu. Em đi với. Bẩn chân. Em chiến đấu bên anh. Đồ khỉ. Em biết giết người mà anh hai. Cầm mồm đi. Dù chột đứng dậy, đầu của Ri Ri Huệ rơi bịch xuống ván. Chính cùi để giết Bảy Gác Vàng và bắt Hoàng Nghĩ Ta. Nó gây căm thù thêm. Năm đẫm cũng bị bóp cổ chết luôn. Mười khóa nghiến răng. Em đã chọn cho một chính cùi một lối chết. Nói tao nghe coi. Cắm ngược đầu nó xuống sừng. Tao có cách đau hơn. Nhưng mà bây giờ bắt được nó hay hay. Mày chuồn thôi. À, còn anh, tao chờ tụi mày ở cống bà xếp nha. Mười khóa để nguyên bộ quần áo ướt phóng đi. Và Ri Ri lại hỏi. Anh rời sao hết à? Động rồi. Và Dù chột chửi thề. Hôm nay xui quá. Mất cha nó cẳng. Tại phải nhờ mời khóa thổi dùm cái Suzuki. Ri Ri Huệ nhìn gã Dù chột đắm đuối. Ba con mắt gặp nhau. Mèo hoang thấy con mắt duy nhất của Dù chột. Lúc này ngập ứ căm hờn. Mèo hoang mường tượng ngay ra cái việc mồ côi nghèo nàn. Một thằng bé leo tường, trốn khỏi việc, sống lây lất trên các vỉa hè. Nó đã lớn lên ở vỉa hè, khôn ngoan nhờ vỉa hè. Và tại vỉa hè, nó phải biết dùng dao để sống cho đáng sống. Anh hai. Gì? Anh hai cho em theo anh. Tao biểu mày cầm mồm. Anh hai, em thương anh. Dù chột vung tay tát Ri Ri. Rồi sau một cái tát, nó ôm Ri Ri Huệ cắn mạnh môi con mèo hoang. Nhiều tiếng lịch xịch đã nghe rõ trên chiếc ván gỗ. Chương 4. Hoàng Gita gối đầu lên đùi con tình nhân. Nó nhắc lại câu hỏi đã hỏi con gái nhảy 5-7 lần. Em đi với anh nhé. Đứa con gái nhảy không cười nữa. Nó nhấm nhẵn. Bỏ Sài Gòn thật à? Hoàng Gita quàng tay vuốt ve cái lưng trần của đứa con gái nhảy. Bỏ thật đó. Đi đâu hả? Đi đâu tùy em. Anh muốn ra Nha Trang. Anh đã ở Nha Trang một thời gian. Nơi đó đúng là nơi lý tưởng để mình quên đi dĩ vãng. Em không có dĩ vãng. Em không thích làm lại cuộc đời ư? Cần quái gì mà làm lại. Cuộc đời đã rách thì nên chờ cho nó ngày bươm luôn một thể. Ông anh đi một mình tốt nhất đó. Em gái xa Sài Gòn chỉ buồn là đủ chết rồi. Gái nhảy mà bỏ Sài Gòn khác gì cọp rừng về thành phố chứ. Hoàng Nghĩ Ta trường người, nó đè lên người đứa con gái nhảy. Nó giỡn hả? Đứa con gái nhảy lắc đầu. Nói thật đó. Vậy thì anh đi một mình. Nên lắm. Anh đi một mình đi. Em sợ cơm. Nó không có cho anh làm lại cuộc đời đâu. Anh vô ấp Chí Hòa, em còn biết đường đi tắt cho anh. Chứ anh vô ấp ở Nha Trang, yêu anh triệu lần. Em cũng đành thò. Rồi đứa con gái nhảy tặc lưỡi. Làm đi làm lại thì cái cuộc đời này nó méo mó. Rốt cuộc nó vẫn cứ méo mó thôi. Chi bằng cứ để cho nó méo mó. Khi nào chán nó phải tiếp thuốc ngủ là rồi. Không muốn có con à? Đứa con gái nhảy cười. Một dòng họ chỉ nên có một đứa con gái làm gái nhảy thôi. Chứ bộ sinh thêm con để nó nối sự nghiệp của mình à? Hoàng Ghi Ta rời rã đôi tay. Nó bỏ đứa con gái nhảy nằm thổn thệ. Rồi mặc quần áo, ra ghế ngồi hút thuốc. Buổi chiều đến rồi. Du Chột chắc chắn đang huy động đàn em thanh toán hận thù. Nó không đi lùng Hoàng Ghi Ta, tức là nó đã vào bẫy của Hoàng Ghi Ta. Chờ trưa mai, báo Sài Gòn xuất bản, xem họ viết gì về vụ của em bé Hoàng Thiên Nga. Hoàng Ghi Ta sẽ quyết định đời nó. Đứa con gái nhảy quay mặt vào tường, hỏi Hoàng Ghi Ta. Đi hay là ở? Đi. Sợ Du Chột hả? Sợ đó. Sao hèn thế? Hèn cho nó quen dần đi. Hùng hồn để vào tù ra khám à? Thế bao giờ anh đi? Sáng mai. Chúc anh đi may mắn nhé. Em ngủ đây. Hoàng Nghĩ Ta dập điếu thuốc. Nó đứng dậy ra mở cửa sổ. Nắng chiều đã tắt. Bóng đêm tới dần. Chậm chạp. Hoàng Nghĩ Ta ngó đồng hồ. Mới 7 giờ. Nó với cái ly nhỏ ném trúng lưng con tình nhân. Nè, không có đi làm à? Nghỉ đêm nay. Đi ăn không? Em không đói. Hoàng Ghi Ta lại về ghế, vừa hút thuốc vừa trong chiếc kim dây đồng hồ uể oải lẩn quẩn chuyển từng vòng. Rồi thời gian cũng trôi như lòng người mong muốn. Đèn đường đã bật. Hoàng Y Ta lấy ngón tay chải mái tóc Maturin. Nó thọc đôi tay vào túi quần jean, bước ra ngoài. Nó ngoái lại một lúc, rồi lười biếng mở cái chốt, khẽ hé cửa, lách mình ra ngoài hành lang. Hoàng Y Ta cúi đầu, lầm lũi bước xuống đường. Lúc ấy, tại khu vực của chính cùi, cuộc bố ráp đón tiếp bằng du trộn đã hoàn tất. Chính cùi sâu cái tay của đàn em vào sợi dây chuyền, đeo lủng lẳng trước ngực. Ngoài cái áo blouson da, nó ngồi phệch xuống đất, dựa lưng vô cột đèn. Một tay cầm chai bia lớn, một tay cầm mảng chả quế to và dày. Chính cùi ngoạm miếng chả, nhai ngấu nghiến. Vừa nuốt khỏi cổ là nó đã tu liền một hơi bia. Chính cùi cạn chai bia, nó đập nát vỏ chai tại chỗ. Đó là thói quen của nó. Mỗi đại ca cố tìm cho riêng mình một dáng dấp, một cách chơi cha. Có đứa uống cạn ly rượu là liệng ly, thay ly khác. Có đứa bốc gói thuốc lá, chỉ hút một điếu. Có đứa gặp gái là dần giấy 500 lên miệng. Là dán giấy 500 lên miệng gái trước đã. Chính cùi thì thích đập vỏ chai bia khi chai bia đã cạn. Tên đàn em dịch vụ đã đem chai bia khác tới. Chính cùi rùng răng, khui nút. Nó nốc bia ừng ực. Cứ vậy, chính cùi đập liên tiếp 5-6 chai. Lịch sử của chính cùi là lịch sử của một người sống chờ chết. Gia đình, chòm xóm, bạn bè nó đã khai trừ nó lúc nó khám phá ra những con vi trùng bất trị nằm tận tủy nó. Người ta đã đẩy nó vào một trại cùi ở miền Trung. Chính cùi không chịu nổi những gương mặt sần sùi ghê gớm của những người đồng bệnh và nó trốn về nhà. Tất cả hồ nhau xua đuổi nó. Người ta cấm chỉ nó lai vãng quanh miếng đất chôn nhau cắt rốn của nó. Người ta giáng xuống thân thể nó những trái đấm, những cú đá nên thân. Chính cùi đã phải lết ra đường rầy xe lửa để men theo con đường sắt tìm một ga nhỏ leo lên tòa chở súc vật vào Sài Gòn. Chính cùi làm đủ công việc dân vỉa hè. Ngày kia, loài người lại khám phá ra 10 ngón chân của nó bị co rút lại. Họ xúc nó, đẩy nó về trại cùi Bến Sắn. Chính cùi phẫn nộ. Người nó có vết thương lở loét nào đâu, tại sao người ta cứ khư khư đổ bệnh cho nó chứ? Chính cùi thoát khỏi địa ngục Bến Sắn sau một cuộc tấn công đốt phá ăn cướp thuốc của Việt Cộng. Nó tìm đường về Sài Gòn, nhưng lại bị xúc. Lần này người ta nhốt nó vào trại 10 của nhà thương Chợ Lớn. Ở đây, nó gặp nhiều thằng bằng tuổi. Những mẫu tâm sự được thu góp và khối căm thù đùn lên. Chính cùi bằng lòng nương náu ở trại 10. Nó tổ chức ăn hem rồi chỉ huy ăn hem. Ban ngày, nó tung đảng viên của nó ra ngoài kinh tài. Ban đêm, đảng cùi rút vào trại. Cuộc kinh tài gặp trở ngại. Chúng nó phải dùng trái đấm để bảo vệ quyền lợi. Thắng một trận, rồi thắng hai trận. Chính cùi đầm nổi máu anh chị. Nó kéo ăn hem thoát ly khỏi trại số 10, bắt đầu cuộc sống của một những đời ngang dọc. Và băng chính cùi nổi tiếng dần trong vùng trời giang hồ. Băng chính cùi hoạt động sôi nổi bên ngoài khiến cho bọn cùi trại số 10 tỉnh ngộ. Chúng nổi lên giấy loạn, coi bác sĩ y tá không ra cái thớ gì. Chúng lén sang trại điên hãm hiếp những người đàn bà điên, rồi công khai làm ái tình. Kết quả nhà thương Chợ Lớn sản sinh hàng lũ đứa con nít, bố bị cùi, mẹ bị điên. Chúng hiếp dâm nữ y tá trực đêm, hành hung bác sĩ. một triều đình nghênh ngang giữa Sài Gòn. Mỗi sáng Vu Cùi triệu tập quần thần cắt đặt công việc, từng nhóm cùi lãnh công tác ra đi, nhóm thì đến cầu ông lãnh mỏi biếm. Nhóm thì lên Sài Gòn. Để cốc, nhóm thì đi cảng. Cho quái xế thổi ngoẻo. Xe chở đồ của Mỹ dừng lại. Hai đứa quyết tử bám hông xe, leo lên vất đồ xuống. Những đứa ở dưới nhận đồ khuân đi. Cảnh sát thọc được thì chúng chìa những vết thương lỡ lói cười trừ. Dân cùi mà, đâu có ngán chí quà. Và luôn luôn chúng chiến thắng nhờ câu: ai dại gì mà dây với hủi chứ. Rồi vốn liếng khá giả, triều đình cùi thêm công tác bấm sách chôm kê. Chúng mở tiệm bán thịt chó, bán cháo gà, cháo vịt. Gần đây triều đình cùi sắm Hồng Đà, Suzuki chở xế cho Mỹ, và công tác đặc biệt là thổi đồ mẻo bán thương cảng. Từng tốp 5-6 mạc đợi sẵn ở trụ đèn lưu thông hoặc những nơi dễ kẹt xe. Chính cùi mang nặng mối thù loài người từ ngày nó rời bỏ quê hương. Nó không muốn sống đế vương ở trại, nó muốn trực tiếp trả thù, nên nó dựng giữa cuộc đời một nhóm cùi du đảng, sống ngang dọc bất chấp tội tù. Nó đuổi du chột chạy xe khỏi vùng kinh tài của du chột là nó có quyền xưng cha rồi. Du chột nổi danh anh chị, du chột đã lặng lẽ đầu hàng chính cùi không điều kiện. Tại sao du chột lại dám đổi ý gây chiến với chính cùi? Nó đập nát chai bia cuối cùng, hách dịch gọi: Hàng Mặc Tử! Tên du đảng đàn em từ bóng tối bước ra. Gì thế? Gã tên thật là Nguyễn Văn Thuần, có tâm hồn nghệ sĩ. Hồi đi học, gã đã làm thơ gửi đăng báo. Gã bị tống vào trại cùi, cho nên đâm ra thù đời, tự nhận là hàng mặc tử thứ hai. Gia đình gã vẫn thăm hỏi gã, nhưng gã khinh miệt gia đình, nhất định không thèm nhận quà bánh và gặp mặt thân nhân. Gã theo chính cùi, coi như mình là thứ cao bá quát, quân sư của thủ lĩnh giặc Châu Chấu Lê Duy Cự chính cùi. Thơ gã thiết tha trái hẳn công việc gã đang theo đuổi. Các tạp chí văn nghệ khen ngợi thi sĩ thương hoài. Nhiều cô nữ sinh viết thư cho thương hoài. Nhà báo dục thi sĩ thương hoài đến nhận thư. Không bao giờ thương hoài đến cả. Ăn hem gã chỉ biết gã là Thuần Cùi, tức là hàng mặc tử. Tuyệt nhiên không đứa nào biết bút hiệu của Nguyễn Văn Thuần. Nè, cái thằng Hội Nghiền đâu rồi? Nó đang mài dao. Nó tự phong nó là vua hủi, sẵn mang mối thù với những người không bị cùi, cho nên băng chính cùi tàn nhẫn hơn bất cứ một băng nào. Bọn anh chị Sài Gòn chợ lớn không muốn dây với hủi, nên cố tình tránh né chính cùi. Do đó chính cùi càng lên chân. Nó muốn những kẻ lành mạnh ghê tởm người cùi phải trả giá rất đắt, nên hễ hạ gục địch thủ là băng của chính cùi ôm chặt địch thủ, cọ sát vết thương vào da thịt, nghiến răng phẫn uất: mày sẽ bị cùi như chúng ông. Thuần cười ha hả, y như là Phạm Thái mài gươm chờ tay chân của Quang Trung ấy. Chính cùi chửi thề: mẹ, thi sĩ có khác, lúc nào mày cũng mơ mộng. Thi sĩ du đảng cười ngất: mơ mộng cho nó quên cái vi trùng cùi đi. Chính cùi bốn ngón tay tách một cái: lại đây hàng mặc tử. Thi sĩ du đảng đã ngồi cạnh thủ lãnh cùi. Sao, hồi hộp hả? Chính cùi lại chửi thề: đồ mẹ, hai mắt, còn đéo sợ gì một thằng một mắt chứ hả? Chó đẻ vô chuột đã thấy vùng này là mồ chôn của nó. Rồi chín cùi gọi lớn: Năm cứng! Có tiếng thừa, và năm cứng băng đầu trắng xóa xuất hiện. Chín cùi hỏi đàn em: Thằng vui chột có cho biết lý do nó muốn chơi, tại sao nó muốn chơi mình đêm nay không? Dạ không. Thế bỗng nhiên nó cắt tay mày à? Dạ. Mày đoán nổi cái vấn đề này không? Em chịu. Chín cùi nổi quá. Thế là cái gì? Thi sĩ du đảng vương vai: Hồi hộp thật rồi. Chín cùi rít qua kẻ rằng: Mẹ, ít ra thì cũng phải cho biết lý do tại sao tụi nó muốn làm cỏ tụi mình chứ. Thi sĩ du đảng nhìn lên trời: Cần chó gì mà biết. Nó muốn ăn vào thì tặng cho nó vài nhát. Chín cùi mím môi: Nhưng mà ta đéo thích cớm lộn xộn. Nó đến đây máu sẽ chảy và cớm sẽ ùa đến gây khó khăn. Ông no nê rồi, muốn hưởng thụ, chúng mày hiểu chưa? Nằm cứng phân trần: Anh ngồi yên để cho vui chột nó hạ nhục đàn em của anh à? Chín cùi hất đầu: Mày mất tay trước để vi trùng nó đỡ phải ăn là phúc cho mày rồi, căng nhăn cái gì? Tàn sát xong, thằng sống sót trở về, trở lại trại số 10 ư? Mày muốn à? Hay là mày muốn gì? Chín cùi đứng lên, thi sĩ du đảng vẫn ngồi im, năm cứng thì câm họng. Chín cùi dậm chân: Nó cần cái gì? Tao sẵn sàng đều đền. Thi sĩ du đảng nói gọn lõn hai tiếng: Muộn rồi. Nhìn chín cùi đá tung cái lon trước mặt nó: Tao sẵn sàng đều đền. Thi sĩ du đảng chép miệng: Khí phách cùi của mày ở đâu rồi hả chín cùi? Mày bảo mày không sợ chết mà sao mày lại sợ hằng du chột chứ? Mày đừng có hòng chữa khỏi bệnh tật. Thuốc cùi của bửu hộ chỉ là thuốc chuột mà thôi. Mày thích dao búa thì mày tận hưởng dao búa đi. Nếu mà mày hèn, mày không xứng đáng là dân cùi nữa. Dân cùi không có sợ chết. Tao đón tiếp du chột cho mày. Mày chuồn đi, mày chuồn lẹ đi chín cùi. Chín cùi giang tay cười ha hả. Hàng mặt tử, coi bộ muốn mừng đàn anh ta. Thi sĩ du đảng triết lý: Anh hùng cái đéo gì, trên đời này đéo có anh hùng. Sợ quá hóa liều thôi, hút bừa bãi. Chết làm liệt sĩ, sống làm anh hùng. Vậy đó, bị loài người khu trừ, ham sống với loài người làm gì? Tao không có cái can đảm tự tử. Tao muốn liều để đón nhận lưỡi dao lưỡi búa của thằng du chột. Nó chết, tao sống thê thảm thêm ít lần. Tao chết, tao hết bị sỉ nhục là bị dân cùi. Thi sĩ du đảng Nguyễn Văn Thuần, tức là Thuần Cùi, lạp danh Hàng Mặt Tử, cũng đứng dậy. Dưới ánh trăng mờ và ánh điện vàng khè của con ngõ, thi sĩ nổi hứng: Lý Bạch nhảy xuống nước tìm trăng mà chết, Hàng Mặt Tử tìm cái thú đau thương mà chết, còn tao, tao tìm cái chết trong chiến đấu. Quân đội không thu nạp người cùi thì tao chiến đấu với du chột vậy? Chín cùi vỗ vai thi sĩ du đảng: Thì đợi du chột vậy. Thi sĩ du đảng hít khuỷu tay nhẹ vào mạng mỡ của chín cùi: Thì mày thú thật là mày đang hồi hộp đi. Thì hồi hộp thật. Mày sợ chết à? Tao sợ. Thì ra loài người cũng đều giống nhau cả. Cùi hay chẳng cùi thì khi no tiền no bạc cũng sợ chết, tầm thường hết. Tao tiếc thơ tao không diễn tả nổi cái tầm thường của loài người. Chính cuội gầm lên, ta không sợ vua chột. Thi sĩ Vua Đảng dịu dàng, mày sợ chết cơ mà. Ta không có sợ chết. Đúng là anh hùng rơm. Chính cuội xoay người, nó phóng một trái đấm, nhưng thi sĩ Vua Đảng đã bắt chặt cánh tay của chính cuội dễ dàng. Nó đẩy chính cuội lùi về phía sau. Nè, sự nghiệp của mày phần lớn nhờ ở cánh tay của tao, đừng có qua mặt tao nha. Chính cuội giận sôi ruột. Mày toan đảo chính hả? Thi sĩ Vua Đảng rút điếu thuốc lá cắm lên môi. Đảo chính mày à? Muốn hạ mày đó thì tao hạ trước đông đủ ăn hèm. Nó bật lửa mồi thuốc rồi nói tiếp, hà tất phải đảo chính. Chính cuội hậm hực. Tao rõ vấn đề rồi. Thi sĩ Vua Đảng nhún vai. Mày rõ cái gì? Mày muốn nhờ tay vua chột giết tao à? Thi sĩ Vua Đảng liệt thuốc lá xuống, đứng thủ thế. Bây giờ tao giết mày trước khi thằng vua chột tới đây. Nào, rút dao ra đi. Chính cuội căng mắt nhìn Hàng Mạt Tử. Mày muốn thế hả? Thi sĩ Vua Đảng vuốt mái tóc. Ừ, tao muốn thế. Chính cuội xuống nước. Thôi bỏ đi, thú thật tao hơi rét đó. Thi sĩ Vua Đảng được đà nói tiếp. Vậy tao đi guốc trong bụng của mày, khỏi cần phải thú thật. Thi sĩ có giác quan thứ 6 mà. Nằm cứng, từ nãy đang chồn chân câm miệng theo dõi hai đàn anh, bây giờ mới dám nói. À, các anh lo chuyện tiếp dù chột đi là vừa. Chính cuội chìa tay cho thi sĩ Vua Đảng bắt tay mình. Khác hẳn cái thế giới có pháp luật, nơi đây bọn đàn anh biết dẹp tự ái, biết nhường nhịn nhau, nên băng của chúng không bao giờ bị tan rã. Thi sĩ Vua Đảng nắm chặt tay chính cuội. Sợ chết là cái nhục chung của loài người, đâu phải là của riêng mày. Ta sống cũng thế, chết cũng thế, thì sợ chết làm cái chó gì? Ta có khí phách của dân cùi, mày hiểu chưa? Hiểu rồi. Chính cuội vẫy tay, Năm Cứng bước gần nó. Chính cuội vỗ tay đàn em, vỗ vai tặng em thân mật. Nè, anh sẽ tặng cho chú chiếc tài của vua chột rồi. Đêm sâu dần, cho tới khi sương ướt đẫm vai bọn vua đảng, nhưng vua chột chưa đến. Lối vào sào huyệt của chính cuội vắng hoe, trăng tỏ hơn và đèn đường đã bớt vàng. Quá nửa đêm, vua chột vẫn chưa đến. Chính cuội vững dạ lắm, nó tin chắc vua chột chỉ dọa nàng. Giới nghiêm rồi, thuốc nào mà vua chột dám đến. Chính cuội uống bia, uống thật nhiều. Đàn em của nó lờ là canh gác, xúm nhau quanh cái hỏa lò thơm lừng mực nước. Rượu đế, rượu mạnh, bia nóc tì tì. Khi cả băng đều ngấm hơi men lão đảo, thì vua chột xuất hiện cùng đàn em của nó. Bên phải của vua chột là 10 khóa, bên trái là đực lì. Xích sắt của 10 khóa và trái đấm mỹ của đực lì bảo vệ vua chột. Cái không khí trật mạc tưởng đã chìm trong quên lãng lại thức dậy rạng ngời trên khuôn mặt của vua chột. Nó đặt hai khẩu côn ở bụng, đường đường oai vệ như một tướng cướp mễ tây cơ. Vua chột đúng hẹn lắm, nó đã đến. nó đến đúng lúc hơn chính cùi sửa soạn nghênh chiến. Nhưng Du Chột thừa kinh nghiệm trận mạc, đánh lẻ, đánh úp, đánh tập thể, đánh có thư tuyên chiến, Du Chột đều nghiên cứu kỹ càng. Nó không thích thảm bại. Khi đã là Du Chột, thảm bại thì có thể coi như là không còn Du Chột trong vùng trời giang hồ. Trừ khi Du Chột nhường, không chịu vung dao búa. Và đúng thời gian đó, Du Chột xua đàn em tấn công tới tấp. Du Chột đây! Chính cùi ngoẹo đầu xuống vai, dựa lưng vào cột điện, đang thiêu thiêu ngủ, nó vụt tỉnh. Thi sĩ Du Đảng, quân sư của nó, không còn ở bên cạnh nó nữa. Bọn đàn em chính cùi đã đứng lên. Du Chột hả? Du Chột bước, mười khóa, đực lì, bước theo. Hai đứa căng mắt nhìn hai bên, phòng hờ những lưỡi dao phóng lén. Xích sắt của mười khóa và trái đấm mỹ của đực lì sẽ cản những mũi dao toan hạ Du Chột, hoặc chính xương thịt chúng sẽ thay cho Du Chột hứng giao thù. Tao đây, mày chọn giờ chết chưa? Cái cầu đó dành cho mày. Du Chột thọc tay vào túi quần. Sao, mày nhận đồ tao tặng cho mày chưa? Chính cùi cũng đã thọc tay vào túi quần. Tao sẽ cắt một cái tay của mày để đền lại cho thằng Năm Cứng. Năm Cứng ôm một mối thù lớn. Nó không uống rượu. Vết thương hành hạ nó suốt đời. Nó không quên Du Chột. Năm Cứng nấp trong một xó tối, theo dõi bọn Du Chột từ lúc chúng xâm nhập vùng đất của chính cùi. Nó đưa tay ôm vết thương trên tay. Chiếc tay chẳng bao giờ mọc nữa. Năm Cứng ứa nước mắt. Tuổi hờn không khiến cho nó mở mắt, mà lại tiếp ánh sáng của hồng ngoại tuyến vào mắt nó. Du Chột đứng kia, vừa tầm, phóng dao quá. Năm Cứng rút con dao. Nó vừa bấm, vừa gỡ ra khỏi có tiếng tách. Năm Cứng phóng lưỡi dao. Đúng lúc Du Chột xoay người ra lệnh cho đực lì, nên lưỡi dao thù, thay vì trúng ngực nó, lại cắm phập vào cánh tay nó. Du Chột rú lên, đực lì đỡ đàn anh. Mười khóa lao thẳng về phía chính cùi, vùng xích sắt. Đàn em Du Chột xung phong, trận chiến khốc liệt khởi sự. Bằng chính cùi hứng đòn trước, những nhát dao, những trái đấm, giải rượu dùng chúng rất nhanh. Chúng hăng say, khỏe mạnh, cơ hồ như những con ngựa chích thuốc kích thích. Dao, búa, cầm tay, bọn Du Đảng tàn sát nhau. Xích sắt của mười khóa thỉnh thoảng tóe lửa khi nó quất trúng cột đèn. Chính cùi đỡ đòn, chịu đòn tỉnh táo. Thi sĩ Du Đảng điềm nhiên ngồi ngoài đường, nơi đường rầy xe lửa, ngắm trăng. Nó không hề biết chiến tranh đang diễn ra. Thi sĩ ôm chai whisky, nốc dứt một hơi, lại ngâm thơ sang sảng. Bấy giờ anh chàng quên bệnh cùi, quên luôn chính cùi, quên nhân loại. Chàng đã thoát khỏi cuộc sống bé nhỏ ích kỷ. Tâm hồn chàng bay bổng xa khơi. Năm Cứng hạ địch thủ bằng lưỡi dao thứ hai. Nó rút dao xẻo tay đàn em. Du Chột bỏ vô túi rồi băng ra cột đèn, tiếp tay chính cùi. Mời khóa chuồn tay. Xích sắc của nó yếu hẳn dần, và đực lì kêu gọi đàn em cắt ké tới săn sóc Du Chột. Nó nhảy vào trận đấu tay tư. Chính cùi lợi dụng dịp Năm Cứng đến, làm lạc xích của mười khóa, đã cúi nhanh lượm thanh sắt dài. Bây giờ nó tấn công mười khóa. Xích sắt quật xuống, vũ khí của chính cùi lửa tóe sáng. Nó mở rộng đường, đánh giạt hai tên đàn em của Du Chột, dục Năm Cứng. Đòn mù! Năm Cứng lùi về sau chính cùi. Nó móc túi, lôi ra một gói hạt tiêu bột, đổ hết ra tay. Năm Cứng nắm chặt. Nó xông tới nắm đấm mỹ của Đực Lì ném hạt tiêu trúng mặt Đực Lì. Chính cùi hét: "Đòn bóng!" Đực Lì sặc sụa, vừa đấm đá vừa rút lại gần chỗ của Du Chột. Mắt nó cay xè, nó tối tăm mặt mũi, không còn biết trời đất gì nữa. Du Chột đã được băng bó xong, nó rút súng. Khẩu côn nằm gọn ở trong tay trái của Du Chột. Đực Lì đã mở mắt, nhưng nó không thể nào nhìn bao quát trận chiến. Nam Cứng chưa hề động tới lông chân của nó. Chủ ý của Chính Cùi là làm suy giảm lực lượng của Du Chột để tỉa từng thằng. Thanh sắc của nó lúc này lợi hại vô cùng. Mười khóa đang tấn công mãnh liệt bỗng chùng tay, rồi nó bối rối khi Đực Lì mở đường máu thoát khỏi trận đấu. Hai mảnh hổ giơ nanh vuốt, thanh sắc vụt ngang vụt dọc. Chính Cùi cầm võ khí bằng cả hai tay y hệt như một kiếm sĩ Nhật Bản, xích sắc quật veo véo. Hễ hai thứ vũ khí chạm nhau là tóe lửa. Đực Lì hét lớn: "Coi chừng bọn Hủi đánh lén đó!" Du Chột gắng gượng đứng dậy. Đực Lì không cho nó nhập cuộc. Du Chột nghiến răng, ngõ vết thương rỉ máu. Nó gạt Đực Lì: "Để tao bắn vỡ sọ cho thằng Cùi." Đực Lì rút khăn lau mặt: "Anh yên tâm, em sẽ bắt nó liếm đế giày của anh. Mẹ cái tụi phá luật giang hồ." Đực Lì sực nhớ tới một đoạn mới mà chính cùi vừa ra lệnh cho đàn em. Nó dặn Nam Chột: "Anh tạm đứng ở bên ngoài này coi chơi đi." Rồi nó lại tiếp tay với mười khóa. Nam Cứng đã bưng tới một tô cháo nóng hổi. Chính Cùi lo liệu đầy đủ món ăn để tiếp Du Chột. Nó nấu một nồi cháo đầy đặt sẵn trên bếp lò, để lửa lòm ròm ở một nơi kín đáo. Chính Cùi thúc giục Nam Cứng: "Đòn bóng!" Đực Lì trông rõ cái tô bốc khói trên tay Nam Cứng rồi. Nó chưa biết cái tô đó đựng gì, xong vội vàng cảnh giác mười khóa: "Nè, có chân!" Mười khóa quất ba đường xích liên tiếp, bất thận nó tung người quất đường xích thứ tư, tô cháo trên tay của Nam Cứng vỡ tan tành. Mười khóa quất thêm một đường xích nữa, Nam Cứng rú lên một tiếng hãi hùng, ôm mặt co cẳng chạy dài. Chính Cùi nao núng, nó kêu cứu. Hai thằng đàn em của nó xông tới. Mười khóa bảo Đực Lì: "Để thằng Chính Cùi cho tao." Đực Lì bị hai thằng quay trước sau, dùng búa và bù lon áp đảo. Hai trái đấm Mỹ của nó chống trả tuyệt diệu. Đực Lì chưa trổ hết tài lì lợm, nó đấm cầm chừng, chờ cho địch thủ mệt mỏi. Còn mười khóa thì lên tinh thần, quật xích thật bay bướm. Nó vờn vờn Chính Cùi, đợi đúng dịp mong muốn. Mười khóa tung xích vào giữa thanh sắt của Chính Cùi. Nó tung nghệ thuật đến nỗi một khúc xích quấn chặt lấy vỏ vũ khí của đối phương, và mười khóa giật mạnh. Cả Chính Cùi và thanh sắt chúi về phía nó. Nhưng Chính Cùi nó phải là Nam Cứng. Lãnh tụ Cùi tương kế tụ kế, lao thẳng vô mười khóa. Đàn em Du Chột ngã ngửa, Chính Cùi nằm lên bụng mười khóa, trường thanh sắt xuống cổ của mười khóa, hai tay cầm hai đầu vũ khí. Chính Cùi dồn hết phẫn nộ của nó đè chặt. Mười khóa ú ớ giãy giụa. Vài phút sau, mười khóa cánh tay của Du Chột chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Chính Cùi gỡ xích sắt của mười khóa đeo quanh cổ. Nó nhổ nước miếng trúng mặt xác chết, rồi đứng dậy đặt một bàn tay giữa trái tim xác chết, kêu ngạo: "Dù chột đâu? Mày sẽ phải nằm dưới chân tao." Đực Lì cảm thấy đôi tay nó mạnh mẽ vô biên khi nghe Chính Cùi ca chiến thắng. Nó chịu đựng vài nhát búa để đấm vỡ mặt một tên đàn em Chính Cùi. Đực Lì ôm mặt lao vào thằng sử dụng bù lon, tay trái che đầu, tay phải đấm móc bụng địch thủ. Nó say sưa đấm quần hẳn Chính Cùi ở gần nó. Một thanh sắt phàn trúng lưng của Đực Lì, cánh tay trái của Đực Lì bị đốn ngã. Chính Cùi toan ném thanh sắt vào đầu Đực Lì thì có tiếng nói: "Đừng im!" Nó ngoái lại, họng súng đen ngòm của Du Chột đang chĩa thẳng về phía nó. Đực Lì quằn quại, nó khó nhọc lắm mới đứng lên được. Và vừa đứng lên là nó thoi một trái thần sầu vào ngực đàn em của chính Cùi, dù cho khuyến khích đàn em. Tiếp tục đi. Đực lì long nhông xuống địch thủ. Trận mưa trái đấm Mỹ đổ tàn nhẫn lên thân thể của đàn em chính Cùi. Lên mặt đàn em của chính Cùi mà đấm điên cuồng, đấm nát da thịt của kẻ thù. Chính Cùi ném vũ khí. Tao hàng. Dù chột hất đầu. Cái gì đeo ở cổ mày đó thằng hủi? Xích sắt của đàn em mày. Nó đâu hả? Mày đừng có vờ, nó chết rồi. Mày làm cho nó sống lại cho tao coi. Chính Cùi gỡ xích sắt. Du Chột căng mắt theo dõi. Xích sắt gần rời khỏi cổ của Chính Cùi thì Du Chột hỏi: mày giở cái trò gì thế? Chính Cùi cúi gằm mặt: tao nộp cho mày đó. Đực lì chưa hả phẫn nộ, nó vẫn đấm xác chết. Du Chột quát lên: tính cái thằng Chính Cùi này đi. Du Chột vừa dứt tiếng thì xích sắt từ tay của Chính Cùi đã ném trúng vết thương cánh tay phải của nó. Chính Cùi lăn xuống đất nhiều vòng và Du Chột nổ súng. Tiếng súng làm tỉnh Đực lì. Chính Cùi bò nhanh ôm chặt chân của Du Chột kéo mặt. Du Chột ngã rạp, khẩu côn còn trong tay nó. Chính Cùi đã móc dao bật lưỡi. Nhanh hơn nó, Du Chột dí họng súng vào cổ của Chính Cùi. Phát đạn nhả ra, cùng lúc lưỡi dao đâm tới. Hai tên trùm vũ đạn gắn bó nhau. Chính Cùi vẫn nắm chui dao mà lưỡi dao đã lúc thấu tim phổi của Du Chột. Máu ở cổ của Chính Cùi đổ lênh láng trên khuôn mặt của Du Chột. Du Chột mở mắt thao láo: Mày giấu con mồi của tao ở đâu? Chính Cùi trả lời đứt khúc từng tiếng: Tao không biết gì. Du Chột buông rơi khẩu súng côn: Mày bắt. Nó cố gắng ngẩng đầu dậy, nhưng đầu của nó bây giờ nặng cả ngàn ký. Thằng nhạc sĩ phản tao. Đực lì đã có mặt, nhưng nó không nghe rõ lời trăn trối của Du Chột. Nó lay đầu của Du Chột. Con mắt của Du Chột khép kín rồi. Hai trùm du đảng đã chết vô lý. Khốn nạn vùng trời giang hồ. Đực lì lồng lộn lên. Nó giáng những trái đấm Mỹ xuống xác chết của Chính Cùi. Nó muốn giết hết đàn em của Chính Cùi. Nhưng đực lì kiệt sức. Nó gỡ bàn tay của Chính Cùi khỏi chui dao oan nghiệt, để nguyên lưỡi dao kết liễu cuộc đời ngang dọc đầy tội lỗi của Du Chột. Đực lì bồng đàn anh lên, nước mắt nó ứa ra. Nó cố gắng bồng Du Chột rời xào huyệt của Chính Cùi. Không cần biết cuộc tàn sát đang tiếp diễn thảm khốc, đực lì đi tắt. Nó lần mò tới đường rầy. Dưới ánh trăng, khi mờ khi tỏ, hình ảnh thằng du đảng ôm xác chết đàn anh rút lui bỏ chiến trường đẫm máu trông thật xúc động. Đực lì sợ tiếng súng của Du Chột sẽ quyến rũ cảnh sát tuần hành, và chắc chắn xác của Du Chột sẽ được mổ trong các phòng thí nghiệm. Nó muốn Du Chột được yên giấc ngàn thu, nên bằng mọi giá Đực lì phải đem xác của Du Chột về. Đến đường rầy xe lửa, Du Chột ngã chuối. Nó ngửa mặt nhìn trăng khóc rống. Tiếng khóc lọt vào tai thi sĩ Du Đảng. Nhà thơ Cùi đang nằm gối đầu lên đường rầy, há miệng hớp trăng, lồm cồm bò dậy. Nó cặp chai rượu gần cạn, ngất ngưỡng đi về phía có tiếng khóc. Thi sĩ Du Đảng móc chiếc đèn bấm nhỏ quét một vệt ánh sáng. Nó thấy máu loang đầy áo của Du Chột, dính bê bết áo của Đực lì. Nó cười ngất. Có kẻ chết. Đức Lì vội thủ thế. Mày là ai? Thi sĩ Du Đảng léo nhéo. Tao hả? Tao là ai hả? Tao là thằng chó đẻ. Mày có uống rượu không? Uống mừng cái thằng vừa chết đi mày. Nó nhích cánh tay, chai whisky rớt xuống đường rầy, vỡ tan. Đực Lì bớt sợ. Cái thằng say mềm này thì không thể hại nó được. Mày say rồi, quýt cha mày về đi. Tao say hả? Sống ở dương gian đánh chè chén chè, chết về âm phủ cắp kè kè. Diêm Vương phán hỏi rằng cái gì đó. Tao đâu có say, tao tỉnh lạ thường. Chúng nó giết nhau chưa mày? Thằng nào chết đó? Đàn anh của tao. Thằng khốn nạn dính cùi hả? Dù chột. Cái thằng một mắt chó đẻ bị lột rồi hả? Đực Lì đấm một trái cảnh cáo xuống thanh tà vẹt. Lửa xẹt khiếp đạn. Cầm cái mồm thối của mày đi. Thi sĩ Du Đảng ôm bụng cười rủ rượi. Nó bắt tôi phải chiêm ngưỡng một thằng chó đẻ kìa. Đực Lì nghiến răng. Du chột là anh hùng. Thi sĩ Du Đảng ngửa mặt nhìn trăng, cười kêu bạc. Trên đời này người ta đã truy điệu 100 hạng anh hùng rồi, nên ta phải truy điệu anh hùng Du Chột. Nào, truy điệu anh hùng liệt sĩ thời này. Trống chiêng đâu rồi? Nó ném mạnh chiếc đèn bấm vào mặt Đực Lì. Đồng thời lưỡi dao đã rút khỏi túi nó bật sáng ngời. Ông chưa có say đâu, cắt ké à. Ông sẽ giết mày. Chính cùi còn sống không? Chết rồi. Mày giết nó hả? Không, là Du Chột. Thi sĩ Du Đảng khép lưỡi dao lại. Hai anh hùng thời đại thịt nhau à? Rồi nó quát. Cút cha chúng đi cho ông yên thân. Ông chán ngán tất cả rồi. Ông ghê tởm tất cả rồi. Anh hùng thật, anh hùng rơm đối với ông thì đều là cái con. Đực Lì ngoan ngoãn bồng xác của Du Chột lên. Nó lễ phép hỏi thi sĩ Du Đảng. Anh biết Hoàng Nghĩ Ta ở đâu không? Thi sĩ Du Đảng ngạc nhiên. Hoàng Nghĩ Ta? Đực Lì tiếp. Nó chơi guitar Espanol đó. Nó là nhạc sĩ. Bị dính cùi bắt ấy mà. Thi sĩ Du Đảng khoái chí. Nó là nhạc sĩ à? Vậy thì tao phải tìm nó ngâm thơ đánh đàn cho vui. Chính cùi không có bắt đứa nào cả. Tao là cánh tay mặt của chính cùi đây. Ông chán chém giết nên ra đây uống rượu ngâm thơ. Ông hứng bất tử. Khi thèm giết người thì không thèm. Mày cút đi, kẻo ông nổi hứng thì mày hết đường về đó. Đực Lì không hỏi han nữa. Nó bồng Du Chột băng qua đường rầy. Thi sĩ Du Đảng lại nằm gối đầu lên đường rầy. Cuộc chém giết phía trong đã kết thúc. Cảnh sát xúc vệ bót rất nhiều xác chết và nhiều Du Đảng bị thương nặng, cùng vô số dao, búa, xích, súng lục. Thi sĩ Du Đảng uống rượu, ngắm trăng, ngủ vùi trên đường rầy. Chuyến tàu sớm chở dầu cho quân đội đã cán vỡ sọ nó.